62. Không có sự chấp bám, các tư tưởng sẽ tự giải thoát như cơn gió. Dân chúng tinh ri, gió không bao giờ bám chấp vào bất kỳ đối tượng nào. Cơn gió thổi qua bầu trời và bay qua những đại lục mà chẳng bao giờ trụ lại bất kỳ nơi nào. Nó quét qua không gian, không để lại chút dấu vết. Hãy để các tư tưởng lướt qua tâm bạn cùng cách như thế, không để lại dư nghiệp và chẳng bao giờ biến đổi nhận thức của bạn về sự đơn giản cố hữu. 63. Giác tánh thuần tịnh thì không có sự chấp bám, như một cầu vồng trong không trung. Dân chúng tinh ri, các kinh nghiệm xuất hiện hoàn toàn không bị ngăn trở. Giác tánh thuần tịnh, tâm giác ngộ, chỉ là tâm được giải thoát khỏi mê lầm, siêu vượt những ý niệm hiện hữu hay không hiện hữu. Nơi nào có sự tham luyến, nơi đó không có cái thấy, kiến. Là những lời mà đạo sư vĩ đại Yesun Trapa Chasen Phái Sakya nghe từ Đức Văn Thù, Đức Phật của trí tuệ, trong một linh kiến. Không thể nói giác ngộ hiện hữu, bởi ngay cả Đức Phật cũng không từng nhìn thấy nó. Cũng không thể nói nó không hiện hữu, bởi nó là nguồn mạch của sinh tử và niết bàn. Chừng nào mà những ý niệm như hiện hữu hay không hiện hữu còn tồn tại, thì bạn không chứng ngộ được chân tánh của tâm. Một cầu vồng lóe lên trong bầu trời. Mặc dù có thể gọi nó là một biểu lộ của bầu trời, thật ra nó chính là bầu trời. Tương tự như thế, các kinh nghiệm xuất hiện trong tâm bạn khi bạn thiền định. Những kinh nghiệm tốt khiến bạn tin tưởng rằng bạn đã đạt được chứng ngộ, và những kinh nghiệm xấu khiến bạn ngã lòng. Thực ra, những kinh nghiệm đó không có sự hiện hữu thực sự của riêng chúng. Tục ngữ nói, các thiền giả bị những kinh nghiệm của họ lừa phỉnh, giống như trẻ con bị một cầu vồng quyến rũ. Đừng quan trọng hóa những kinh nghiệm như thế, và chúng sẽ chẳng bao giờ có thể dẫn bạn lạc hướng. 64. Sự chứng ngộ bản tánh tuyệt đối giống như giấc mộng của một người câm. Dân chúng tinh ri, chẳng có ngôn từ nào để diễn tả nó. Đối với người không có khả năng về ngôn ngữ, một giấc mộng đẹp, mặc dù có thể được nhớ thật rõ ràng, nhưng không thể diễn tả bằng lời. Tương tự như thế, bản tánh của tâm thì siêu vượt mọi sự mô tả. Không có ngôn từ nào có thể định rõ bản tánh tối thượng của nó. Dhammakaya, Pháp Thân. Bạn có thể nói nó hiện hữu, nhưng ngoài sự trống không, bạn không thể biểu lộ điều gì về nó. Hay bạn có thể nói nó chẳng là gì hết. Nhưng như thế thì bạn giải thích ra sao về vô số hiển lộ của nó? Bản tánh tối thượng của tâm thách đố mọi sự miêu tả và tư tưởng lan man, không thể thấu hiểu được nó. 65. Sự chứng ngộ giống như niềm vui của một trinh nữ trẻ trung. Dân chúng tinh ri, hoàn toàn không thể mô tả hỷ và lạc. Khi chứng ngộ ló dạng, tâm trở nên hoàn toàn tự do, thanh thản, mãn nguyện, bao la và tĩnh lặng. Tuy nhiên, sự chứng ngộ này không thể diễn tả được, giống như niềm vui của một người trong tuổi thanh xuân. 66. Sự quang minh và trống không được hợp nhất như mặt trăng phản chiếu trong nước. Dân chúng tinh ri, không có gì để bị dính mắc và chẳng có gì để ngăn trở. Mọi sự chúng ta tri giác, mọi hiện tượng trong toàn bộ sinh tử và niết bàn hoàn toàn xuất hiện như sự phô diễn của tính chất sáng tạo tự nhiên của tâm. Sự quang minh này của tâm, sự xuất hiện riêng biệt của các hiện tượng đối với tri giác của chúng ta, là sự chói ngời của bản tánh trống không của tâm. Sự trống không, tánh không, là tinh túy đích thực của sự quang minh, và quang minh là sự biểu lộ của tánh không. Chúng bất khả phân. Như một phản chiếu của mặt trăng trên bề mặt tĩnh lặng của một cái hồ, tâm hiển hiện sáng ngời, nhưng bạn không thể nắm bắt nó. nó hiện diện thật sinh động và đồng thời hoàn toàn không thể nắm giữ. Tự bản tánh của nó là sự hợp nhất bất khả phân của sự trống không, tánh không và quang minh, không điều gì có thể ngăn trở nó, và nó không thể ngăn trở bất kỳ điều gì. Không giống như một vật thể, chẳng hạn như một hòn đá, với một sự hiện diện vật lý choáng chỗ trong không gian và ngăn chặn những vật thể khác. Trong bản chất, tâm hiện diện khắp nơi và không có thực chất. 67. Như bầu trời trống không, những hình tướng và tánh không không thể tách lìa nhau. Dân chúng tinh ri, tâm không có trung tâm hay biên bờ. Tâm nhận thức các hình tướng, âm thanh và những hiện tượng khác và kinh nghiệm hạnh phúc và đau khổ. Tuy thế, thế giới các hình tướng thì không bao giờ tự hiện hữu. Khi bạn phân tích nó, thì chỉ có sự trống không. Giống như không gian vật lý trống không đưa ra những chiều kích, trong đó toàn thể thế giới có thể mở bày. Cũng thế, bản tánh trống không của tâm cung cấp không gian để những biểu lộ của nó xuất hiện. Và giống như không gian vật lý vô hạn, không trung tâm hay biên bờ, tâm cũng không có sự bắt đầu hay chấm dứt, cả về không gian lẫn thời gian. 68. Tâm thức không có tư tưởng và không sao lãng thì giống như tấm gương của một mỹ nhân. Dân chúng tinh ri, nó thoát khỏi mọi quan điểm có tính chất lý thuyết. Một khi bạn đã nhận ra bản tánh của tâm, bạn không còn cần phải tự chế đối với hồi tưởng sắc sảo của bản tánh đó, hay không còn cần phải chỉnh sửa nó theo cách nào đó. Vào lúc đó, thậm chí không thể nói là tâm ở trong thiền định, bởi nó luôn luôn an trụ ngơi nghỉ một cách tự nhiên trong một trạng thái của sự hợp nhất thanh thản. Bạn không cần phải tập trung vào những chi tiết của một quán tưởng đặc biệt, chẳng hạn như hình tướng của một bổn tôn. Tâm sẽ không bị lạc vào sự phóng dật và mê lầm là đặc điểm của trạng thái bình phàm, bởi nó an trụ liên tục và tự nhiên trong bản tánh của chúng. Giác tánh không bị tác động bởi những nhận thức dễ chịu hay khó chịu, nó chỉ an trụ như nó là. Giống như một tấm gương phản chiếu những khuôn mặt người mà không bị mê mẩn bởi vẻ đẹp hay khó chịu vì vẻ xấu xí của những khuôn mặt đó. Và giống như một tấm gương phản chiếu mọi hình tướng một cách trung thực và hoàn toàn không thiên vị. Một bậc giác ngộ cũng tri giác rõ ràng mọi hiện tượng, nhưng nhận thức của Ngài về bản tánh tối thượng không bị ảnh hưởng bằng bất kỳ phương cách nào. Một hình ảnh được phản chiếu trong một tấm gương thì không phải là bộ phận của gương, mà cũng không ở nơi nào khác ngoài tấm gương. Cũng như thế, các hiện tượng mà ta nhận thức thì không ở trong tâm, mà cũng không ở ngoài tâm. Quả thực, một nhận thức chân thực về bản tánh tối thượng của các sự vật thì hoàn toàn siêu vượt mọi ý niệm về hiện hữu hay không hiện hữu. Vì thế, Ngài Nagarjuna, Long Thọ, đã nói trong những vần kệ căn bản của Trung Đạo: "Bởi tôi không khẳng định điều gì, không ai có thể bác bỏ quan điểm của tôi." 69. Tỉnh giác và trống không không thể tách lìa nhau giống như những phản chiếu trong một tấm gương. Dân chúng tinh ri, ở đó chẳng có gì sinh ra và chẳng có gì diệt mất. Bản tánh trống không của tâm không phải là một trạng thái hoàn toàn vô cảm hay chẳng có gì hết. Đúng hơn, nó có khả năng thấu biết, một sự quang minh hiện diện tự nhiên mà ta gọi là tỉnh giác, giác tánh hay tâm thức giác ngộ. Về bản chất thì hai phương diện này của bản tánh tâm, sự trống không và giác tánh, tỉnh giác, chỉ là một, giống như tấm gương và sự phản chiếu trong nó. Các tư tưởng hình thành trong sự trống không và biến mất ở đó, như sự phản chiếu của khuôn mặt xuất hiện và biến mất trong một tấm gương. Bởi sự phản chiếu của khuôn mặt không bao giờ thực có trong tấm gương. Nó không ngừng hiện hữu khi không còn phản chiếu ở đó. Tự tấm gương cũng không bao giờ thay đổi. Trước khi bạn khởi hành trên con đường tâm linh, bạn được cho là đang ở trong trạng thái bất tịnh của sinh tử, là cái bị thống trị bởi vô minh. Nếu bạn đứng ở phạm vi tương đối, khi bạn dấn mình vào con đường, những trạng thái khác nhau mà bạn trải qua là một hỗn hợp của vô minh và trí tuệ. Ở cuối con đường, vào lúc giác ngộ, chẳng điều gì còn lại ngoài giác tánh. Suốt mọi giai đoạn của con đường, mặc dù như thể có một sự chuyển hóa nào đó đang xảy ra, tự bản tánh của tâm thì không bao giờ thay đổi. Nó không bị sửa đổi vào lúc bắt đầu của con đường và không được hoàn thiện vào lúc kết thúc. 70. Lạc và không, không thể tách lìa như mặt trời làm tuyết ngời sáng. Dân chúng tinh ri, ở đó không có gì để nắm bắt. Khi những tia sáng mặt trời đập vào tuyết trên một đỉnh núi, màu trắng của tuyết thậm chí còn rực rỡ hơn nữa. Nhưng làm sao bạn có thể phân biệt được sự chói ngời của ánh sáng mặt trời với màu trắng của tuyết? Khi bạn nhận ra sự trống không của tâm, hỷ lạc vốn có trong đó to lớn hơn nữa. Đó là hỷ lạc của sự giải thoát viên mãn, thư thản và không bị ngăn trở một cách tự nhiên. Tuy nhiên, nó chẳng bao giờ được coi như cái gì thực có để nắm giữ. Lạc và không thì không thể tách lìa. Mặc dù rực rỡ, sự chói ngời của tuyết không phải là cái mà bạn nắm được trong bàn tay. 71. Sự chuyện trò hư dối sẽ phai nhạt không chút dấu vết, giống như những tiếng vang. Dân chúng tinh ri, trong âm thanh không có gì để bám níu. Chúng ta thích nghe những lời ca tụng. Nếu có ai ngợi khen bạn, bạn muốn họ nói nhiều hơn nữa và toàn thể thế giới đều nghe thấy. Trái lại, khi phải đối mặt với sự chỉ trích hay những lời đồn đại hiểm ác, bạn sẽ tìm đủ mọi cách để không ai nghe thấy những lời này và để chúng không lan truyền rộng rãi. Tuy nhiên, thật ra, khen và chê chỉ là những âm thanh trống rỗng, hoàn toàn không đáng để quan tâm. Thật buồn cười khi bị phiền não bởi những lời khen chê ấy, bởi điều đó chẳng khác gì việc trở nên kiêu ngạo hay phiền lòng bởi những âm thanh dội lại từ một vách núi. 72. Dân chúng tinh ri, giống như âm thanh của thân đàn và dây đàn luyết. Hạnh phúc và đau khổ được tạo nên khi các hành động được kết hợp với những điều kiện cần thiết. Một miếng gỗ tốt được đẽo gọt thành một chiếc đàn luyết, và những sợi dây đàn được căng lên để cây đàn mang lại âm thanh du dương, lôi cuốn. Nếu không có đủ các yếu tố cần thiết, thì cây đàn không thể tạo nên các giai điệu. Tương tự như thế, bạn không thể hy vọng tận hưởng hạnh phúc mà không tập hợp một cách đúng đắn, nền tảng. Từ đó hạnh phúc có thể sinh khởi. Hạnh phúc và đau khổ là kết quả của sự tương tác phức hợp những thiện hạnh và ác hạnh của chúng ta. Để thông thạo nghệ thuật chơi đàn luyết, ta phải thực hành chuyên cần. Cũng thế, việc đạt được hạnh phúc đòi hỏi sự thực hành pháp liên tục và thiện xảo. Việc tiếp cận giáo pháp với một khát khao phóng túng nhằm đạt được sự tiện nghi, mãn nguyện sẽ chẳng có kết quả gì hơn những nỗ lực nồng nhiệt để chơi nhạc bằng cách gãy những sợi dây đàn một cách vụng về và ngẫu nhiên. Nhìn từ quan điểm tuyệt đối, sướng và khổ không có chút thực chất nào. Tuy thế, ở bình diện tương đối, chúng tùy thuộc vào định luật nhân quả không thể lay chuyển, giống như âm nhạc phải tuân theo luật hòa âm. Dùng một hình ảnh khác, một vài loại nấm trông bắt mắt và có mùi vị thơm ngon, nhưng có thể độc hại và gây tử vong cho những người dùng chúng một cách cẩu thả. Cũng thế, sự giàu có, tiếng tăm và những lạc thú giác quan rất hấp dẫn lúc ban đầu, nhưng cuối cùng sẽ kết thúc trong sự thất vọng ghê gớm. Ngược lại, giống như một loại thuốc có vị rất đắng, nhưng chữa bệnh thật hiệu quả. Mặc dù những khó khăn và thử thách, việc thực hành tâm linh sẽ mang lại một hỷ lạc không thể bị hủy diệt và siêu vượt mọi dấu vết đau khổ. Như thế, điều quan trọng là phải phân biệt những gì bạn nên tuân theo và những gì bạn nên từ bỏ. Không có sự sai lầm hay nghi ngại. 73. Sự giải thoát tự nhiên của sinh tử và niết bàn thì giống như một trò chơi của trẻ con. Dân chúng tiên ri, hãy có một tâm thức không có bất kỳ mục đích nào. Sự lang thang vô tận của chúng ta trong sinh tử là kết quả của những cảm xúc tiêu cực. Nhưng nếu ta chịu khó khảo sát bản tánh của những cảm xúc này là những gì hết sức ám ảnh chúng ta và là nguyên nhân đích thực của vòng tròn hiện hữu, thì bạn sẽ nhận ra rằng chúng không có chút thực tại nào. Bạn sẽ chẳng khám phá được điều gì ngoài sự trống không, tánh không. Niết bàn thật sự bao gồm những phẩm tính vô hạn, không thể diễn tả của trí tuệ nguyên sơ. Những phẩm tính này thì cố hữu trong tâm, không cần phải phát minh hay tạo tác ra chúng. Sự nhận thức, chứng ngộ, khám phá ra chúng trong tiến trình của con đường. Nhìn từ quan điểm tối thượng thì ngay cả những phẩm tính này cũng hoàn toàn trống rỗng. Như thế, cả sinh tử lẫn niết bàn đều trống không. Vì thế, chẳng có cái nào trong chúng có thể được coi là xấu hay tốt. Khi bạn nhận ra bản tánh của tâm, bạn được giải thoát khỏi việc cần phải vứt bỏ sinh tử và theo đuổi niết bàn. Khi nhìn thế giới với toàn bộ sự đơn giản không bị hư hỏng của một đứa trẻ, bạn thoát khỏi những ý niệm về xấu và đẹp, tốt và xấu, và không còn là nạn nhân của những khuynh hướng mâu thuẫn bị sai sử bởi sự khát khao và chán ghét nữa. Vì sao lại muộn phiền về mọi thăng trầm của đời sống hàng ngày? Giống như một đứa trẻ thích thú trong việc xây một tòa lâu đài cát, nhưng kêu khóc khi nó sụp đổ. Có được những gì họ muốn và tống khứ những gì họ không thích. Hãy nhìn xem cách người ta ném mình vào những đau khổ, giống như những con bướm đêm lao mình vào lửa của một ngọn đèn. Chẳng tốt hơn sao nếu bạn đặt xuống gánh nặng của những nỗi ám ảnh như giấc mộng một lần và mãi mãi. 74. Những khái niệm về thế giới bên ngoài xuất phát từ tâm bên trong. Dân chúng tiên ri, hãy để tảng băng rắn chắc tan thành nước. Các sông và hồ có thể đóng băng vào mùa đông và nước có thể trở nên rắn chắc đến nỗi con người, thú vật và xe cộ có thể đi lại trên bề mặt của chúng. Khi đến gần mùa xuân, trái đất ấm lên và tuyết tan. Khi ấy, toàn bộ tảng băng rắn chắc đó còn lại cái gì? Nước thì mềm và lỏng, băng đá thì cứng chắc và sắc nhọn. Ta không thể nói chúng giống hệt nhau, nhưng cũng không thể nói chúng khác biệt. Băng đá chỉ là nước bị đông lại, và nước chỉ là băng đá tan chảy. Các nhận thức của chúng ta về thế giới bên ngoài thì cũng như thế. Sự dính mắc với thực tại của các hiện tượng, đau khổ bởi sự hấp dẫn và nhàm chán, và bị ám ảnh bởi tám mối bận tâm thế tục, là những gì làm cho tâm thức bị đông cứng. Hãy làm tan chảy tảng băng ý niệm của bạn, khiến chất nước lỏng của nhận thức tự do có thể trôi chảy. 75. Cơ cấu của vô minh thì giống như sự phát triển mạnh mẽ của một cánh đồng cỏ. Dân chúng tiên ri, không thể buộc nó dừng lại bằng cách ngăn trở nó. Trong vô số cuộc đời, bạn đã duy trì một niềm tin cứng quẩy ở sự hiện hữu chân thực của bản thân bạn như một cá nhân và của các hiện tượng như một toàn thể. Niềm tin này có tác động quá mạnh mẽ đối với bạn, nên bạn sẽ không thể thoát khỏi nó chỉ bằng cách không thừa nhận những thực thể này là thật sự hiện hữu. Điều bạn cần làm là nhận thức rõ ràng và tức thì rằng cái ta và các hiện tượng đều không có chút thực tại nào, chẳng có gì là thật có. Nếu bạn cố ngăn chặn dòng nước từ một con suối bằng bàn tay hay một viên đá, áp lực của nước sẽ áp đảo các nỗ lực của bạn chỉ trong ít giây. Tương tự như thế, mọi toan tính ngăn chặn dòng chảy mạnh mẽ của tư tưởng thường sinh khởi trong thiền định, hầu như chắc chắn sẽ bị thất bại và thậm chí có thể khiến ta gặp phải những vấn đề về tinh thần. Các tư tưởng và cảm xúc mà bạn cố gắng đè nén sẽ lại xuất hiện như những kẻ thù của sự thiền định của bạn. Cách tiếp cận đúng đắn là nhận ra rằng, trước hết, các niệm tưởng của bạn không bao giờ thật sự hiện hữu, và như thế, không thể trụ vững trong sự hiện hữu, mà cũng không ngừng hiện hữu. Cho dù những niệm tưởng ấy có nhiều đến đâu chăng nữa, nếu bạn biết cách giải thoát chúng ngay lúc chúng sinh khởi, chúng sẽ không gây tác hại cho bạn. Thiền định của bạn sẽ không bị hư hỏng bởi các niệm tưởng, cũng không tốt hơn nhờ sự vắng mặt của chúng. Những thị trấn và miền quê mà du khách nhìn thấy qua cửa sổ xe lửa không làm xe lửa chạy chậm lại. Xe lửa cũng không ảnh hưởng gì đến các thị trấn và miền quê. Chúng cũng không quấy nhiễu nhau. Đây là cách bạn nên nhìn các niệm tưởng lướt qua tâm khi bạn thiền định. 76. Những mê lầm về sinh tử và niết bàn thì giống như đi tới chỗ đối mặt với một kẻ thù. Dân chúng tinh ri, hãy thực hành đức hạnh như đồng minh của bạn. Bạn có thể nghĩ rằng, sinh tử là cái gì bạn phải vứt bỏ bằng mọi giá, và niết bàn là cái gì bạn phải hết sức cố gắng để đạt được. Nhưng những ý niệm nhị nguyên như thế thật sự sai lầm. Chúng là kết quả của sự mê lầm được đặt nền trên vô minh. Việc vô hiệu hóa mê lầm thì giống như bắt giữ viên tướng của địch quân. Khi ấy, đội quân đó mau chóng đầu hàng. Tuy nhiên, để bắt được viên tướng, bạn cần có các đồng minh, vị thầy tâm linh và những thiện hạnh. Chỉ với sự trợ giúp của họ, bạn mới có thể tịnh hóa và phát triển tiềm năng cho sự giác ngộ, là điều thực ra đã bẩm sinh ở trong bạn. 77. Sự quang minh tự nhiên của năm Kaya thì như sự trải rộng của một đại lục bằng vàng. Dân chúng tinh ri, đừng hy vọng hay hoài nghi, tham muốn hay thù ghét. Trạng thái Phật quả bao gồm năm thân, Kaya, hay các phương diện của sự giác ngộ, thân hiển lộ, thân phú bẩm toàn hảo, thân tuyệt đối, thân bản tánh như nó là, và thân kim cương bất biến. Thật chẳng ích lợi gì khi tìm kiếm các thân này ở ngoài bạn, bởi chúng không thể tách rời tâm thức bình thường. Ngay khi bạn nhận ra sự hiện diện của chúng, sự mê lầm biến mất và sẽ không cần tìm kiếm giác ngộ ở nơi nào khác. Một nhà thám hiểm ghé vào một hòn đảo hoàn toàn bằng vàng sẽ không tìm những viên đá tầm thường, cho dù ông ta tìm kiếm chúng. Bạn phải khám phá rằng những phẩm tính của Phật quả vốn luôn luôn hiện diện trong bạn. Thật vô ích khi bạn bối rối về sự tiến bộ chậm chạp của mình và trở nên mất can đảm. Nghĩ rằng giác ngộ vượt quá tầm tay bạn và sẽ chỉ xảy ra trong tương lai xa lắc. Một thái độ như thế sẽ khiến bạn thêm âu lo và làm suy yếu khả năng thực hành với một tâm thức an định của bạn. Như Yesun Milarepa nói, đừng mất kiên nhẫn trong việc đạt được giác ngộ, mà hãy thực hành cho đến hơi thở cuối cùng. Trong khi xua đuổi mọi hy vọng và sợ hãi, hãy nghỉ ngơi trong sự xác quyết như kim cương rằng, sự đơn giản nguyên sơ của giác tánh chính là Phật quả. Đó là phương cách của hỷ lạc viên mãn. Trong đó, mọi phẩm tính giác ngộ sẽ phát triển mà không cần dụng công. 78. Với những tự do và thuận lợi, đời người giống như một đảo châu báu. Dân chúng tinh ri, chớ có trở về tay không. Một nhà thám hiểm khám phá một đảo báu có thể chất đầy tàu của mình với vàng, kim cương, ngọc bích, hồng ngọc và ngọc lục bảo. Nhưng sự may mắn của người ấy không thể so sánh được với đời người. Nó hiến tặng chúng ta những thứ còn quý báu hơn rất nhiều so với bất kỳ vàng bạc hay đá quý nào. Đó là cơ hội để quán chiếu và thực hành Pháp và mang lại ý nghĩa cho cuộc đời ta. Những kho tàng mà ta phải chọn lựa là những giáo lý khác nhau do các thừa nền tảng, đại thừa và kim cương thừa hiến tặng. Chính lúc này, trong khi bạn tận hưởng mọi thuận lợi của đời người, bạn đang có sự tự do cần thiết để thực hành Pháp. Bỏ qua một cơ hội như thế thì giống như một hành khất nhặt được một viên ngọc, nhưng cho đó là một mẫu thủy tinh và ném trở lại vào đống rác. Còn tệ hơn nữa là, đã thực sự hiểu được giá trị của đời người, nhưng cố ý phí phạm nó trong sự phóng dật và theo đuổi những tham vọng thế gian. Đó là ví dụ hoàn hảo của sự mê lầm. Nhà thám hiểm đã vượt biển một cách vô ích khi từ đảo báu trở về tay không. Đừng mắc vào một sai lầm như thế. 79. Thực hành đại thừa giống như một viên ngọc như ý. Dân chúng tinh ri, dù bạn tìm kiếm khó khăn đến đâu, sẽ khó tìm thấy nó một lần nữa. Viên đá kỳ diệu được gọi là viên ngọc như ý, có năng lực ban tặng mọi khát khao và nguyện ước, và có thể xua tan sự nghèo khó của cả một xứ sở. Nó hoàn toàn giống như đại thừa, là thừa có năng lực làm an diệu đau khổ của tất cả chúng sinh. Trong cuộc đời hiện tại, bạn đã gặp một vị thầy tâm linh và nhận lãnh các giáo lý về sự thực hành đại thừa. Một cuộc gặp gỡ như thế không phải là nhờ may mắn, mà là kết quả của khuynh hướng thiên về đời sống tâm linh được phát triển qua nhiều đời trước. Một vị thầy tâm linh đầy đủ phẩm tính và giáo lý của Ngài thì hiếm có và quý báu như đóa hoa sen xanh, được gọi là Umdumvara, hoa ưu đàm. Đóa hoa này đâm chồi khi Đức Phật xuất hiện trong thế gian, bừng nở khi Ngài đạt được giác ngộ, và héo úa khi Ngài rời bỏ thân xác. Đức Phật đã hiển lộ trong thế giới của chúng ta. Ngài đã chuyển Pháp Luân, và những giáo lý này đã tồn tại cho đến ngày nay. Bạn đã thọ nhận các giáo lý này từ một vị thầy đích thực và sẵn sàng đưa chúng vào thực hành. Thay vì lãng phí cuộc đời trong những đuổi bắt vô ích, sao bạn không kinh ngạc trước sự may mắn của mình và tập trung mọi nỗ lực vào việc thực hành, mà không bỏ phí ngay cả một giây phút? 80. Đối với cuộc đời này, dù điều gì xảy ra, bạn sẽ có đủ thực phẩm để ăn và quần áo để mặc. Dân chúng tinh ri, hãy đưa mọi sự bạn có vào việc thực hành Pháp. Cho dù kho thực phẩm và tủ quần áo của bạn đầy ắp, mỗi lần bạn chỉ có thể ăn một bữa và mặc một bộ. Thật sự thì tất cả những gì bạn cần là có đủ thực phẩm để tự nuôi sống và đủ quần áo để bảo vệ mình khỏi các yếu tố tứ đại. Đối với hai nhu cầu này, đừng lo lắng về chúng. Đức Phật đã hứa chắc rằng sẽ chẳng có ai tìm thấy xương của một người giữ hạnh từ bỏ và chết vì đói hay lạnh. Có ích lợi gì khi do dự băn khoăn là bạn sẽ không đủ ăn, không có gì để khoác trên lưng và không có nơi để ngủ. Giáo Pháp là phương cách sử dụng cuộc đời bạn tuyệt vời nhất. Đừng nghi ngờ về điều đó. 81. Khi bạn còn trẻ, hãy thực hành tích cực và với sự khổ hạnh. Dân chúng tinh ri, khi bạn già, thể chất của bạn không kham nổi điều đó. Chính lúc bạn còn trẻ, bạn nên tận dụng tuổi trẻ của mình để thực hành Pháp. Đó là thời điểm mà những năng lực trí thức được cần đến để việc nghiên cứu, quán chiếu và thiền định có thể đi đến tột đỉnh của chúng. Và là thời điểm mà bạn có sức mạnh vật lý để chịu đựng những gian khổ của việc tu tập tâm linh. Nếu bạn có thể thực hành tối đa vào thời điểm đó, thì sau này, khi về già, việc tu tập của bạn sẽ có đủ kiên cố để tiếp tục phát triển mà không cần nỗ lực. nếu bạn trì hoãn các sự việc và để thời gian trôi qua, thị lực của bạn sẽ yếu đi, bạn sẽ trở nên khó nghe, mất trí nhớ, mệt mỏi và ngã bệnh. Sẽ quá trễ để thực hành pháp. Hãy tận dụng tuổi trẻ của bạn và không hối tiếc khi bạn trở nên già yếu. 82. Khi các cảm xúc sinh khởi, hãy đưa ra những cách đối trị để tác dụng lên chúng. Dân chúng tinh ri, hãy để mọi ý niệm ở trong bản tánh đích thực của chúng. Một thương gia vượt qua một khu rừng đầy quân cướp sẽ cầm sẵn trong tay một vũ khí. Một du khách đi qua một xứ sở bị bệnh dịch tàn phá sẽ mang theo mình các loại thuốc men. Tương tự như thế, khi sống dưới sự đe dọa thường xuyên của các cảm xúc như tham lam, sân hận, ganh tị, kiêu ngạo và nhiều cảm xúc khác, bạn nên luôn luôn sẵn sàng đẩy lui chúng bằng những cách đối trị thích hợp. Sự cảnh giác thường xuyên là biểu hiện của một hành giả chân thành. Bạn có thể biết cách thực hành khi mọi sự tiến triển tốt đẹp, nhưng thực hành đó không có hiệu quả nếu bạn chịu khuất phục ngay khi cảm xúc đầu tiên đánh vào bạn. Ta có thể nhận ra các hành giả tuyệt vời qua cách họ đối phó với những tình huống khó khăn có thể kích động những cảm xúc tiềm ẩn. Khả năng phản ứng tức thời với cách đối trị đúng đắn sẽ khiến họ dễ dàng vượt qua các chướng ngại. Đặc biệt là nếu họ biết cách siêu vượt các ý niệm chủ thể và đối tượng, mọi tư tưởng của họ sẽ tự giải thoát. Giống như một con rắn lẩn tránh những nút thắt nơi thân nó mà không cần nỗ lực hay sự giúp đỡ. Khi bạn truy cứu đến tận nguồn gốc của mọi tư tưởng và ý niệm, bạn sẽ nhận ra rằng chúng có cùng bản tánh chân thật. Tánh không không thể tách lìa trí tuệ siêu việt. 83. Hãy luôn luôn nghĩ đến mọi khiếm khuyết của luân hồi sinh tử. Dân chúng tinh ri, điều đó sẽ làm niềm tin của quý vị trong sáng hơn. Chắc chắn là sẽ có những thời điểm rối loạn khi sự tinh tấn của bạn suy yếu, dục vọng của bạn hừng hực và những bất mãn khiến bạn ước muốn những điều khác biệt với cách chúng thực sự là. Vào những lúc ấy, khi bạn không thể tập trung vào việc thực hành, hãy quán chiếu về những khốn khổ của luân hồi sinh tử. Việc tự nhắc nhở mình thật rõ ràng rằng vòng tròn hiện hữu thì ngập tràn đau khổ sẽ làm niềm tin của bạn hồi sinh và khiến bạn xác quyết lại sự tin cậy của bạn nơi giáo pháp.